Công chúa thế giới đêm, chương 140, cuộc tranh cử chiếc ghế vàng, part 8. Góc truyện audio.com, chấm, hừ, nó khẽ nhăn mặt, đau quá, cũng biết đau à, hắn đang băng bó vết thương ở cổ tay trái cho nó. Bất cẩn quá, gì, nó chu môi, á, đã bảo đừng cử động mạnh mà. Hắn nhăn mặt, vết thương hở miệng bây giờ. Nhưng, sao giờ? Cầm kiếm, nó đau, nó mếu máo, lúc nãy anh thấy em cầm kiếm bằng tay phải, một mình xử cái đám đó có sao đâu, nhưng, em thuận tay trái mà, vậy anh chịu, nhưng em không thể cầm kiếm bằng tay phải được đâu, ok, ê thằng nhóc kia. Anh bảo mày đi cùng với chị hai mày cơ mà, sao ở đây, David bước vào, em gái, tao lo, mày đi trị vết thương cho lũ kia đi. Cho chúng nó chết luôn đi. Chị gì mà chị, hắn quát, á, bốp, cho anh chết. Nó bay khỏi ghế với tốc độ ánh sáng và thẳng tay tặng hắn một cú vào đầu. Anh dám chủ mấy đứa bạn bè thân yêu của em chết. Người chết phải là anh mới đúng ấy. Anh chết đi cho đời nó đẹp. Em nỡ lòng nào, hắn đưa đôi mắt ngây thơ vô. Số, tội ra nhìn nó, em thì không nỡ nhìn anh chết. Nhưng, em có thể nỡ giết anh chết. Nó nói mỉa, thôi nhá, David can, trẻ con vừa thôi, chuẩn bị đi, hừ, hắn hừ mũi, ai đời lại bị thương ngay trước vòng hai bao giờ cơ chứ? Kệ tôi, nó lườm nguýt, anh lo cho thân anh trước đi, anh sẽ không nương tay đâu nhá. David nhún vai rồi nhe nhửn bước đi, bye bye, còn vợ chồng mình ở lại trong phòng tôi đấy. David vừa đi khỏi. Hắn đã quay sang nhìn nó bằng một ánh mắt, biến đi, nó trợn tròn mắt, tôi đi qua thăm lũ kia, anh cứ đứng đây mà ảo tưởng sức mạnh một mình đi. Anh có làm gì em đâu mà đỏ mặt thế? Hắn ôm bụng cười, trêu chút thôi mà, làm gì mà nghĩ bậy bạ thế? Vợ yêu nhỉ, dẹp đi, vì ai thèm làm vợ yêu của anh? Nó hét toáng lên rồi tặng cho hắn một cú đá vào chân và bước ra khỏi phòng. Á. Hắn nhăn nhỏ ôm chân đuổi theo nó. Giày cao gót mà, trời, Wendy, cách chương.